Trung cung lệnh, chương 109, tới uống một chén, gocchuyenaudio.com, mọi người đều cho rằng cái chết là một sự giải thoát. Tang Chi nhìn Tĩnh Phi ngẩn ngơ thất thần, nàng cũng chẳng gấp gáp, người ta vẫn thường nghĩ đến cái chết đấy thôi. Cuộc sống gặp khó khăn chắc trở, ái tình rơi vào tuyệt vọng, gặp khi khốn cảnh, không ít người sẽ nói, không bằng cứ chết đi cho xong. Như thể như là chết đi rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết vậy. Chẳng lẽ không đúng, Tĩnh Phi ngẩng đầu, lại thấy Tang Chi khẽ cười, cái chết đâu thể giải quyết được hết thầy chứ. Con người sống trên đời có mấy khi không đau khổ, ngay từ khi cất tiếng khóc đầu tiên, khi ấy cũng đã bắt đầu bước vào một cuộc tranh đấu, không thể lui bước cũng không thể trốn tránh. Rơi vào cảnh khốn cùng, gặp phải chuyện đau lòng, ai ai cũng sẽ cho rằng bản thân không cách nào chịu nổi, nhưng đến cùng chúng ta có chịu đựng được hay không, mà còn có sự lựa chọn nào khác sao? Vậy sao? Tĩnh Phi cười lạnh, vậy nếu như tập ngân phiếu này thuộc về hoàng hậu đây? Ta sẽ đau khổ, nhưng ta sẽ không tìm đến cái chết. Đó là bởi ngươi, ta không yêu đủ sâu. Tang Chi cắt lời, quả thực Tĩnh Phi muốn nói như vậy. Tình yêu cũng có ngàn vạn cách thức, cớ gì nhất định phải dùng cái chết để bày tỏ tình yêu. Nói đến đây ta lại tự hỏi, chết đi rồi thì chứng minh được điều gì? Một tình yêu chung thủy cho đến chết, cho rằng chết đi rồi thế là xong chăng? Tĩnh Phi thất thần, ít nhất chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa. Lại nói về đau khổ, Tang Chi khẽ than thở, đau khổ hay không, đau khổ bao nhiêu cũng chỉ là vấn đề của nội tâm mỗi người. Tĩnh Phi nương nương, người chết đi rồi có thể mang Cẩm Tú quay trở về sao? Dù thế ta cũng không để nàng lẻ loi cô quạnh, chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng trong tiềm thức mà thôi, không ai có thể biết được người đã ra đi sẽ như thế nào. Biết đâu được sống hết một đời này rồi, nàng lại có thể có một cuộc đời mới. Ai mà biết được, ngươi có ý gì? Ý của ta là, muôn hình vạn trạng của cái chết tất cả đều là do cách nhìn nhận của mỗi người. Chúng ta thậm chí còn không biết được thứ gì đang đợi mình sau khi nhắm mắt xuôi tay. Tĩnh Phi nương nương, ngươi có bao giờ nghĩ tới rằng khi còn sống người không giữ được nàng, có xuống hoàng tuyền cũng chẳng có gì khác biệt hay không? Tĩnh Phi có chút thảng thốt, ta còn có thể làm sao? Ngươi nói ta còn có thể làm sao? Đối với những người đang được sống trên đời như chúng ta, cái chết không phải là giải thoát mà. Chính là một sự mất mát, mất đi hết thảy, giọng Tang Chi trầm thấp, sinh mạng của một người biến mất, từ đó mọi sự trên thế gian này cũng đã không còn liên quan gì tới người ấy nữa. Tìm đến cái chết chính là buông xuống tất cả, không phải giải quyết vấn đề. Mất đi hết thảy, đúng, người nghĩ xem, Cẩm Tú để lại cho người thứ gì? Tĩnh Phi nhìn xuống tập ngân phiếu trong tay, Tang Chi lắc đầu, không phải, nàng để lại cho người ký ức về nàng. Kỳ thật người ta cần gì phải tìm đến cái chết, cứ khiến bản thân mình quên đi tất cả là được rồi. Quên hết đi cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu lại. Nàng dừng một chút lại nói, nhưng mà, mỗi người chúng ta, tất cả những loại tình cảm giữa người và người, đều tồn tại dựa trên ký ức. Mỗi một sự việc từng ly từng tí, chúng ta đều giữ lại trong lòng. Nếu như mất, hết những ký ức này, ai cũng như ai, ai cũng hờ hững với thế giới quanh mình, sao còn có thể nói đến chuyện tình cảm. Ngươi, Tĩnh Phi ngẩng đầu nhìn Tang Chi, ngỡ ngàng, nương nương, ngươi nói xem, có đúng hay không? Tĩnh Phi lại cúi đầu trầm mặc một hồi, nói ta không quản. Ta phải gặp được nàng, ta phải ở bên nàng bầu bạn. Được, Tang Chi vẫn nhẫn nạo, có điều bây giờ dù cho Cẩm Tú còn sống hay đã chết người cũng không thể gặp được. Thần sắc Tĩnh Phi ảm đạm, lại cam chịu không phản bác. Còn về bầu bạn, Tang Chi nói, trước kia người ôm hy vọng cũng Cẩm Tú cô còn đang sống tốt, bây giờ nếu như Cẩm Tú cô không còn nữa, người cũng mất đi phần hy vọng này, phải không? Không có Cẩm Tú ta sống ở nơi này còn có ý nghĩa gì? Ta hiểu, có những thời điểm ta cũng thường xuyên cảm thấy việc sống trên đời này chẳng còn có ý nghĩa, mỗi ngày qua đi, mặt trời mọc rồi lại lặn, từng ngày cứ thế đương đầu, cả một đời làm trâu làm ngựa thế rồi đi tới một ngày cuối cùng. Cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì? Không nói tới không có niềm vui, chính là rất nhiều nỗi thống khổ đấy. Nàng bỗng hỏi, nương nương, người có rượu không? Tĩnh Phi có chút bất ngờ, rồi cũng nâng giọng, người tới, mang rượu lên. Tiểu nha đầu mang rượu lên, Tang Chi rót cho Tĩnh Phi một chén, lễ nghi chu toàn, tạ nương nương thưởng rượu. Tĩnh Phi cạn chén, muốn rót thêm lại bị Tang Chi ngăn lại, uống rượu cho say không có ý nghĩa. Vừa uống vừa nói, nương nương cứ chậm rãi. Được, vừa uống vừa nói, Tĩnh Phi vẫn rót ra thêm một chén, ngươi còn có hoàng hậu. Tang Chi khẽ cười một tiếng, có hoàng hậu sẽ vui vẻ không phiền muộn. Nàng lắc đầu, nương nương nói, lời ấy là sai rồi, ngươi còn không biết đủ. Nương nương, ta nghe nói trước kia người và hoàng thượng cũng đã có lúc tâm đầu ý hợp, chuyện này có phải là thật không? Tĩnh Phi dừng lại một chút, chuyện đã quá lâu về trước. không quan trọng lâu hay không lâu, có thật hay không. Thật, Tĩnh Phi cười chào phúng, khi đó Hoàng thượng và ta đều còn rất trẻ, tính tình ngang ngạnh như nhau, tuy rằng hắn không vừa lòng việc Đa Nhĩ Cổn chọn ta làm hoàng hậu cho hắn, nhưng dù sao đối xử với ta cũng không tệ. Có lẽ là không có ai dám nghịch ý của hắn, cho nên dần dần hắn lại mấy phần coi trọng ta. Nghĩ lại, quả thực đã có những ngày tháng vui cười, khi đó ta còn tưởng rằng ta đây có thể nắm lấy bàn tay của thiên tử, làm một đôi phu thê đế hậu ở bên nhau cả đời. Cả một đời, hắn là hoàng đế, ta là hoàng hậu, thế là đủ. Nhưng, sau này lại mỗi người một ngả, nam nhân ích kỷ bội bạc, mắng một câu, lại nói, vẫn là Cẩm Tú tốt. Nương nương cảm thấy Cẩm Tú điểm nào cũng tốt sao? Cẩm Tú điểm nào cũng tốt, chỉ có điều, Tĩnh Phi uống thêm một ly, nàng không có chính kiến, ta nói gì, nàng sẽ nghe thế. Cũng có lúc ta trách nàng tại sao lại không có khí khái như vậy. Nói xong, mắt đã đỏ lên, nếu bây giờ nàng có thể trở về ta sẽ không bao giờ trách nàng nữa. Tang Chi thở dài trong lòng, một ngày không trách, hai ngày không trách, dăm ba tháng, vài năm qua đi, rồi sẽ có lúc trách. Làm gì có cuộc đời nào như ý nguyện, ngay đến phu thê áo vải cũng phải có lúc không vui vẻ hòa hợp. Dù không vui cũng tốt hơn cô độc một mình, vui hay không vui, vẫn phải sống tiếp mới cảm nhận được. Đau khổ vì tình yêu cũng không phải cứ cố gắng vượt qua là vượt qua được. Người, bây giờ cảm thấy không còn lý do để sống tiếp, phải không? Đúng vậy, không có ý nghĩa. Tĩnh Phi uống liên tục, Cẩm Tú chính là lý do cho người sống tiếp đấy thôi. Người sống vì Cẩm Tú, bây giờ Cẩm Tú không còn ở nơi này, có phải dù có cho người tự do, cho người thiên hạ người cũng không cần. Tĩnh Phi sừng sốt vì Cẩm Tú mà sống, không phải vì Cẩm Tú mà người muốn chết đi. Người muốn chết đi chính là do không muốn đối diện với đau khổ trước mắt đấy thôi. Tĩnh Phi cau mày, không đáp, hay nói cách khác, nương nương người luyến tiếc sự vui vẻ. Tang Chi nói, con người mà ai cũng sống vì niềm vui. Ta không thể ra khỏi nơi này cũng là vì Tố Lạc. Rời xa nàng, ta liền đau khổ, mà sự đau khổ này ta không có cách nào tự giải quyết, cho nên ta đành phải ở lại bên Tố Lạc, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Suy cho cùng ta ở lại nơi này cũng không hẳn là vì Tố Lạc mà là để thành toàn cho chính bản thân mình. Lại hỏi, nếu như bây giờ ta có thể mang tới cho người sự vui vẻ, người còn muốn chết nữa hay không? Tĩnh Phi khẽ giật mình, cười chào phúng, vui vẻ. Bây giờ ta còn có thể vui vẻ, ta đã từng mất đi hết thảy. Tang Chi nhẹ giọng, ta đã từng mất tất cả. Ta chỉ còn có hai bàn tay trắng, như một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, vừa sinh ra đã bị chặt đứt hết các mối liên hệ. Đương nhiên, rất thống khổ, nhưng thống khổ tới mức nào con người ta cũng đều có thể chịu đựng. Có một ngày kia ta nghĩ đến cha mẹ, tự hỏi họ vẫn đang sống tốt chứ? Có ốm đau gì hay không, có ai chăm sóc phụng dưỡng hay không? Không có ta ở bên, họ sống thế nào đây? Nghĩ đến đây, là liền đau khổ gấp bội. Nương nương, cũng ở lúc này ta nhận ra, đau khổ hay không không liên quan. Gì tới hoàn cảnh bên ngoài, tất cả đều xuất phát từ một ý niệm mà thôi. Nàng lại nói, căn bản ta không thể biết được cha mẹ hiện tại đang sống như thế nào, nhưng sự đau khổ kia của ta rất mãnh liệt. Khi đó ta tự hỏi, ta đau khổ thế này xác thực là vì điều gì? Là vì mất đi họ, hay là vì tình cảm của một người con? Nàng nhìn Tĩnh Phi, không thể phân định rạch ròi ra được. Cũng sẽ có những lúc ta thư xê lòng hạnh phúc vì Tố Lạc. Nhưng nếu như sự đau khổ không đến từ bên ngoài, vậy niềm hạnh phúc lại đến từ Tố Lạc sao? Không phải, chỉ là bởi vì Tố Lạc khiến ta an tâm. Ta an tâm, tự ta sẽ thấy vui vẻ. Còn nương nương, người không cách nào đối diện với đau khổ là bởi vì mất đi Cẩm Tú. Cũng không đúng, bởi vì người còn không chắc Cẩm Tú đến tột cùng thì là còn sống hay đã chết. Người cho rằng nàng còn sống, người sẽ còn ôm hy vọng, trông mong chờ đợi, có lẽ sẽ còn có ngày gặp lại nhau. Cảm thấy nàng không còn nữa, người liền đau khổ, bởi vì người cho rằng mình đã hoàn toàn mất đi nàng rồi. Nhưng nương nương, người không hiểu được rằng tại chính thời điểm khi người đưa nàng xuất cung, người đã hoàn toàn đánh mất nàng rồi. Có được sẽ vui vẻ, mất đi sẽ đau khổ, được hay mất tất cả đều nằm tại một ý niệm. Tang Chi thấp giọng, nương nương, người hãy ngẫm lại. Khi đó người ở bên hoàng thượng, mọi chuyện êm ấm, chẳng phải người cũng đã cho rằng có thể cứ như thế sống hết một đời đấy sao? Nhưng cuối cùng lại không phải như vậy. Mấy năm nay ở Vĩnh Thọ cung lạnh lẽo buồn chán này người chỉ có Cẩm Tú cô, bây giờ người không còn nữa, trong lòng cũng như bị khuyết thiếu. Sự đau khổ của người chính là từ đây. Mà ra đấy, người chết vì đau khổ, sao chắc được sau khi chết sẽ không còn đau khổ? Huống hồ chết đi rồi thật sự sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Chết đi rồi, Cẩm Tú cô, và cả người nữa cùng nhau biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Thay vì lựa chọn cái chết, chi bằng lựa chọn đối diện đi. Chờ mong một ngày tâm an trở lại, chờ đợi niềm vui lại tới. Người còn có hoàng hậu đỡ lấy, người cũng biết chừng nào hoàng hậu còn tại vị, chừng ấy Vĩnh Thọ Cung vẫn còn ở đây. Vì điều gì người không giữ Cẩm Tú lại trong ký ức, bình bình thản thản sống hết quãng đời còn lại. Chỉ cần còn có một tia quyến luyến với cõi đời, chắc chắn sẽ không thể mãi mãi chìm trong đau khổ. Thật sự sẽ không chìm trong đau khổ. Tĩnh Phi nghe được những lời này, ngẩn ngơ một hồi, tay nâng chén rượu dừng lại trong không trung. Tang, chỉ rót cho nàng một chén đầy, nương nương, lời ta muốn nói đều đã nói xong cả rồi. Đau khổ hay không, đêm nay ta hầu rượu người. Nàng nói xong, đặt chén rượu xuống, cầm bình rượu lên, có phải trên thảo nguyên mọi người uống thế này không? Thế nào, nương nương vẫn còn nhớ thảo nguyên những ngày ấy chứ? Tĩnh Phi im lặng nhìn nàng, qua một chốc cũng cầm bình rượu lên, há lại có thế quên. Thực ra tửu lượng của Tang Chi cũng không phải là tốt, chưa được bao lâu đã đầu váng mắt hoa. Hết chương 109, cách chương.